Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566 Vây Thú Chi Đấu 36. Chương 566 Vây Thú Chi Đấu 36. Tuy rằng theo lý thuyết tới rồi hiện giờ lúc này, mỗi cái người chơi trên người hẳn là đều không có quá nhiều vũ khí bằng thân. Nữ nhân này vũ khí hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng cùng bọn họ so sánh với chỉ sợ vẫn là có ưu thế, này đó đều làm khoen mũi nam thực kiêng kỵ. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự đồng ý muốn cùng oai miệng nam nhân hợp tác, còn không biết là từ đâu cái nam nhân trong tay cầu tới. Oai miệng nam nói những lời này thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, có khác thâm ý nhìn thoáng qua đứng ở thính phòng Diệp Không Thanh. Có thể bán đứng sắc tướng cũng là một loại năng lực nói. Ta đây người như vậy xác thật không được, ngươi miệng như vậy xú là mấy năm không có đánh răng sao? Hạ Tịch cũng không có sinh khí, trên mặt thậm chí mang theo vài phần ý cười. Bất quá nói ra nói lại không tính hữu hảo, oai miệng nam nhân sắc mặt trầm xuống. Hắn lấy thương chỉ vào Hạ Tịch mặt, tiểu nương môn, chú ý ngươi nói chuyện lễ phép. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Đối với ngươi, không cần. Còn không đợi oai miệng nam nhân nói cái gì nữa, Hạ Tịch đột nhiên lấy ra yêu tinh cánh mang lên, bay lên trời nháy mắt. Nàng dùng nhảy dù phương thức hướng nơi sân nội liên tiếp ném mười mấy lựu đạn, thừa dịp hỗn loạn. Lại ném xuống hai cái C4. Tiếng nổ mạnh khởi. Bất luận là oai miệng nam nhân vẫn là khoen mũi nam đều nháy mắt thăng thiên. Này hai cái nam nhân, thậm chí chưa kịp đối Hạ Tịch khởi xướng tiến công, cũng đã bị Hạ Tịch cấp giải quyết. Phía trước Hạ Tịch sử dụng vũ khí kỳ thật vẫn luôn đều thực tiết. Kiệm. Cơ bản đều tính toán vừa vặn có thể đánh bại đối thủ liền dùng nhiều như vậy. Đây cũng là vì không cho người chơi khác phát hiện nàng vũ khí trên thực tế nhiều đến có thể đồng. Thời nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục vài cá nhân nông nỗi, nếu không phải hôm nay gặp phải cái không có nhãn lực thấy oai miệng nam nhân, nàng thật sự không nghĩ lãng phí thời gian nghe hắn nói những cái đó khó nghe vô nghĩa. Nàng vốn dĩ cũng không có tính toán tới cái nháy mắt hạ gục, bất quá dây liền dây. Nhẹ nhàng giải quyết hôm nay quyết đấu nàng cũng thật cao hứng, Hạ Tịch phẩy phẩy cánh. Trực tiếp bay trở về thính phòng. Bay đến Diệp Không Thanh bên người, nàng nhìn ô đựng đồ lập tức nhiều ra tới hai cái người chơi vật. Phẩm, hơi hơi dơ lên một bên lông mày, không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên còn có thêm vào thu hoạch, nàng lần này trong trò chơi được đến như vậy nhiều người chơi vật phẩm, nhưng đều không có cái gì đáng giá vừa thấy đồ vật, này vẫn là cái thứ nhất làm nàng cảm thấy rất quan trọng đồ vật, là khoen mũi nam khoen mũi, không sai, này kỳ thật cũng không phải một cái bình thường khoen mũi, mà là đặc thù vật phẩm, một cái xếp gỗ toái khối, khoen mũi nam đem cái này mang ở cái mũi của mình thượng. Đại khái cũng là vì ở thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, đáng tiếc Hạ Tịch lập tức đầu hạ đi quá nhiều bom. Khoen mũi nam căn vốn không có tới kịp sử dụng xếp gỗ toái khối cứu mạng, cũng đã ngỏm củ tỏi, tuy rằng được đến như vậy cái đặc thù vật phẩm thật cao hứng. Bất quá Hạ Tịch không có biểu hiện ra ngoài, nàng nhìn lướt qua ô đựng đồ, liền ngửa đầu nhìn về phía bên người Diệp Không Thanh. Ta lợi hại hay không? Nàng kia mang cười bộ dáng, phảng phất là cái đang chờ đợi khích lệ tiểu hài tử. Ân, Diệp Không Thanh duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu, rất lợi hại, hôm nay quyết đấu viên mãn kết thúc. Chúc mừng 6 vị người chơi đạt được thắng lợi. Hệ thống thanh âm vui sướng, tràn ngập chờ mong, thỉnh các người chơi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, lấy no đủ tinh thần trạng thái, tới đón tiếp ngày mai quyết đấu Nga. Đối với hệ thống nói, dư lại 6 vị người chơi đều không có bất luận cái gì đáp lại. Ở đây trừ bỏ hệ thống ở ngoài, đại gia không có ai sẽ vì loại chuyện này cảm thấy vui vẻ, vài người cùng nhau trầm mặc mà rời đi. Đấu thú trường, trở lại xóm nghèo, 12 càng. Tấu chương xong, hết chương.